Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 647, độc chiến Lục Đại Tiên Vương. Nghe được Lục Đại Tiên Vương nói mình không phải là đối thủ, Ngao Thịnh sắc mặt chớp mắt không dễ nhìn, thế nhưng tóm lại đây là sự thực, hắn vô pháp phản bác, nếu không có mấy người này ra tay. Hắn ngày hôm nay tình cảnh đáng lo, sở dĩ cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có cái khác hành vi. Ta không quản, hôm nay ta không có đánh tận hứng, các ngươi đến phụ trách. Bố Lạc Lâm nhưng là cười nhạt, hắn đã rất lâu không có dựa vào thực lực của tự thân cùng người một trận chiến. Vẫn luôn là dựa vào thiên bi chiến kiếm quét ngang. Quá lâu không có lĩnh hội được từng cú đấm thấu thịt chiến đấu vui vẻ rồi. Vừa mới cùng Ngao Thịnh một trận chiến thật vất vả có cảm giác. Giờ khắc này bị người đánh gãy. Hắn bất mãn trong lòng. Sau một khắc, hắn trực tiếp xách quyền. Càng là hướng về Lục Đại Tiên Vương xông qua. Gặp một màn này, Lục Đại Tiên Vương bao quát Ngao Thịnh ở bên trong đều là sửng sốt rồi. Đạo hữu, ngươi có chút quá mức ngông cuồng rồi. Ngươi nghĩ cùng bọn ta 6 người đồng thời khai chiến. Lục Đại Tiên Vương thời khắc này đều là toàn bộ âm giận tái mặt. Bọn họ không nghĩ tới. Tôn này hư hư thực thực Thánh Linh Tiên Vương dĩ nhiên gan lớn như vậy làm bậy. Lại muốn đối với bọn họ cũng ra tay. Các ngươi không cho ta cùng Ngao Thịnh đánh. Ta kia cũng chỉ có thể cùng các ngươi đánh. Bố Lạc Lâm cười khẽ, Thạch Nhân thân thể không ngừng vung nắm đấm chân, trực tiếp không khác biệt công kích lên Lục Đại Tiên Vương. Đem bọn họ toàn bộ kéo rơi xuống chiến trường. Đã như vậy, vậy thì chớ có trách ta tất cả cùng đồng thời trấn áp ngươi rồi. Lục Đại Tiên Vương đều là tức giận, nhóm người mình lòng tốt tới khuyên giá. Ngươi ngược lại tốt, ngay cả chúng ta đồng thời đánh. Nếu là không trấn áp ngươi thiên lý ở đâu? Trong lúc nhất thời, Lục Đại Tiên Vương đều là ra tay. Toàn lực ứng phó muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Bố Lạc Lâm trấn áp. Khí tức kinh khủng ở trong vũ trụ tràn ngập. 7 Đại Tiên Vương chiến đấu. Uy thế như vậy thực sự là thật đáng sợ. Vô tận tinh hà vào đúng lúc này toàn bộ ảm đạm xuống. Cũng không biết bao nhiêu hàng tinh tát. Hư không vô tận che kín khe hở, toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập đại phá diệt khí tức. Gặp một màn này, Ngao Thịnh biến sắc, phải biết giờ khắc này chư vương chiến đấu sân bãi nhưng là hắn vũ trụ vị trí. 7 vương đồng loạt ra tay, quả là nhanh muốn đem lãnh địa của hắn cho hủy đi. Dầm, sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay. Tay áo bào vung lên gian đem từng tòa sinh mệnh cổ địa cùng từng viên một ngôi sao truyền. Đến chỗ an toàn, vừa mới hắn cùng Bố Lạc Lâm chiến đấu thời gian không rảnh ra tay. Bây giờ nhưng là nhất định phải động, bằng không biết dưới trướng đến có bao nhiêu tổn thất lớn. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa khí tức đang bạo phát, Ngao Thịnh vị trí vũ trụ tinh không bùng nổ ra vô lượng ánh sáng. 7 Đại Tiên Vương cấp cường giả chiến đấu cùng nhau, khủng bố uy thế quả thực muốn phá diệt vũ trụ thời không. Toàn bộ tiên vực, hết thảy tiên vương trưởng quản trong vũ trụ đều là cảm thụ đến nơi này khí tức. Vô số sinh linh vì đó kinh hãi, người này thật mạnh, sức chiến đấu như thế, đối đầu Lục Đại Tiên Vương mà bất bại, nên được một phương cự đầu rồi. Hắn đến cùng có thân phận cỡ nào? Đúng là thánh linh một mạch cổ xưa một vị tiên vương. Trong tiên vực, cái khác trong bóng tối đang ở quan sát tiên vương cấp cường giả giờ khắc này đều là chấn kinh. Rồi, Bố Lạc Lâm cùng Lục Đại Tiên Vương chiến đến hiện tại. Dĩ nhiên không có lộ ra tí ti dấu hiệu thất bại. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Chiến lược như vậy tuyệt đối là cự đầu cấp bậc, ở toàn bộ trong tiên vực đều ít có địch thủ. Ha ha, thoải mái, trong tinh không, Bố Lạc Lâm cười to. Quá khứ hắn, tất cả chiến đấu đều là vì lợi ích, bây giờ nhưng là có không giống. Cô động chân ngã sau, hắn tùy tâm mà động, tâm cảnh không gì sánh được thông. Bây giờ, càng là tìm tới chiến đấu vui vẻ, chỉnh cái linh hồn đều chìm đắm ở trong đó. Cùng lục đại tiên vương giao chiến, hắn vẻn vẹn dựa vào thạch vương thân thể tiến hành chém giết. Bây giờ không chỉ phải không lộ dấu hiệu thất bại, càng là có xoay chuyển chiến cuộc, tiến hành đè lại chê dấu hiệu. Lục đại tiên vương đều là tuyệt đỉnh cấp độ, ở vĩnh hằng chân thần bên trong đều là một phương cường giả. So với tấn chi thế giới tứ đại tướng quân đều mạnh hơn. Bây giờ ta không dựa vào bất luận cái gì binh khí, thậm chí rất nhiều hồn nguyên bí pháp vẻn vẹn chỉ là triển khai tu la đạo, là có thể cùng với ngang hàng rồi. Bố Lạc Lâm vui sướng trong lòng, vũ trụ chi chủ cấp độ hắn, toàn lực ứng phó tình huống, còn cần dựa vào bàn cổ phiên, ô khải thần các loại trí bảo, mới có thể phát huy ra vĩnh hằng chân thần chiến lực. Mà hiện tại, hắn vẻn vẹn dựa vào tu la đạo bí pháp này, lại thêm vào thạch nhân thân thể là có thể phát huy ra vĩnh hằng chân thần cực hạn chiến lực rồi. Có thể làm đến một bước này, ta hỗn độn chúa tể kia cấp ý chí, giúp đại ân, ý chí cấp độ đạt đến hỗn độn chúa tể cấp. Chuyện này với hắn ở trong chiến đấu không ngừng nắm lấy thời cơ chiến đấu cung cấp tác dụng mang tính chất quyết định, hắn hôm nay thì tương đương với một vị chuẩn tiên đế. Ở thông qua ý niệm điều khiển một tôn tiên vương cấp thân xác đối kháng cái khác tiên vương, tự nhiên là không thể bị thua. Đạo hữu, dừng tay đi, đánh tiếp nữa thì đừng trách chúng ta thật xuống tay ác độc rồi. Lục đại tiên vương mở miệng, từng cái sắc mặt khó coi. Giao chiến đến hiện tại, bọn họ khiếp sợ phát hiện, tập hợp bọn họ 6 người sức mạnh đều đang vô pháp trấn áp đối phương. Hơn nữa trước mắt vẫn còn có sắp bị đè lại chê dấu hiệu. Bố Lạc Lâm nghe vậy, nhưng là thần sắc càng thêm hưng phấn. Rất tốt, vậy hãy để cho chúng ta triệt để thoải mái tay chân, thoải mái chiến một hồi. Hắn lời nói viết, quyền cước ở giữa càng thêm mãnh liệt. Vũ trụ tinh không đều đang theo động tác của hắn mà rung động. Nghe được lời của bố La Lâm, lục đại tiên vương đều là thần sắc tái nhợt, đồng thời trong lòng có hối hận. Sớm biết đây là một cái chiến đấu cuồng nhân bọn họ thì không nên nhảy ra. Bây giờ Ngao Thịnh thoát thân, ngược lại là đem nhóm người mình cho đẩy vào, thực sự là suối quẩy. Đối mặt bố Lạc Lâm càng thêm cuồng bạo tiến công, lục đại tiên vương bất đắc dĩ, chỉ có thể triệt để sử dụng tới toàn bộ thủ đoạn tiến hành chống lại. Trận chiến này đầy đủ đánh 7 ngày 7 đêm, 7 đại tiên vương cấp cường giả ra tay toàn lực, đem Ngao Thịnh trưởng quản vùng vũ trụ này đều triệt để đánh cho tàn phế rồi. Cuối cùng, bố Lạc Lâm lấy chấn động tiên vực chư vương thực lực, chấn áp thô bạo lục đại tiên vương, triệt để đánh bại bọn họ. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp hạ tử thủ, vẻn vẹn là đánh bại, để bọn họ chịu thua mà thôi. Đạo hữu thần uy, trong tinh không, lục đại tiên vương giờ khắc này đều là mặt mày xám xịt, trên người mang theo thương thế không nhẹ, nhìn bố Lạc Lâm thần sắc phức tạp. Thực lực của đối phương quá mạnh, hoàn toàn là cự đầu cấp bậc, thậm chí có thể nói vô thượng cự đầu, liền bọn họ lục đại tiên vương liên thủ đều có thể trấn áp. Quả thực đáng sợ. Mà một bên khác, toàn bộ hành trình quan chiến Ngao Thịnh sắc mặt lại là không gì sánh được khó coi. Tiên vực các nơi, cái khác trong bóng tối dò xét chư vương cũng đều là chấn động. Bị bố La Lâm chiến tích khiếp sợ, độc chiến 6 vương, thực lực như vậy, dù cho là toàn bộ trong tiên vực, e sợ đều ít có người có thể so với. Loại tồn tại kia đều là một phương cự đầu, là tiên vực cây cột chống trời, thực sự là thoải mái. Trong tinh không, trên mặt bố Lạc Lâm có từng tia hưng phấn ý cười. Cảm thụ chính mình giờ khắc này thạch nhân vương giả kia trong thân thể chính đang cuộn trào sức, mạnh, hai mắt hắn lập lòe ra sắc bén tia sáng. Hắn đã đại khái lấy ra chính mình bây giờ bộ thân thể này chiến lực cực hạn. Bây giờ, ta thân thể người đá này, các loại thủ đoạn ra hết bên dưới, hẳn là có thể cùng chân chính hỗn độn chúa tể ganh đua cao thấp rồi. Hắn nói tới các loại thủ đoạn, chỉ chính là rất nhiều bí pháp đồng thời phát động, hơn nữa phối hợp ô khải thần các loại chí bảo. Nói như vậy, hắn liền có thể có được ở một giới này sánh ngang chuẩn tiên đế cấp bậc chiến lực rồi. Xoạt xoạt xoạt, trong tinh không, mấy bóng người hiện lên, đều là tiên vương, trong đó cầm đầu chính là một vị tiên vương cự đầu. Tề Ngu, xin hỏi đạo hữu, nhưng là thánh linh một mạch vương giả, Tề Ngu tiên vương và mấy vị tiên vương giáng lâm, nhìn về phía Bố Lạc Lâm. Mở miệng cười dò hỏi, coi như thế đi, Bố Lạc Lâm mở miệng, nếu đối phương đuổi tới cho hắn một hợp lý thân phận, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đánh vỡ. Quả thực như vậy, Tề Ngu Tiên Vương gật đầu, nói như thế, đạo hữu thành vương 5 tháng hẳn là ở kỷ nguyên này trước chứ. Tiên vực chư vương đều là chưa từng thấy Bố Lạc Lâm. Một vị tiên vương cấp cường giả nếu là quật khởi, bọn họ không thể không có phát hiện. Hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy, lấy đối phương cự đầu cấp bậc thực lực, tất nhiên là cực kỳ cổ xưa tồn tại. Vào vô số năm trước đây cũng đã là vương giả, vẫn ở trong tiên vực ẩn cư. Nghe được lời của Tề Ngu, Bố Lạc Lâm gật đầu. Ha ha, được, Tề Ngu tiên vương cười nói. Đại kiếp nạn sắp tới, ta tiên vực lại ra một vị tiên vương cự đầu, thực lực càng thêm cường đại, tương lai kiếp nạn giáng lâm cũng càng có sức lực. Ở đây đi theo sau lưng Tề Ngu mấy vị khác tiên vương cũng đều là nở nụ cười. Liền ngay cả trước bị Bố Lạc Lâm đánh bại, giờ khắc này một mặt phiền muộn lục đại tiên vương cùng Ngao Thịnh, cũng là trong lòng nhiều hơn một chút ung dung. Đại thanh toán sắp xảy ra, mặc dù là bọn họ những tiên vương này, trong lòng cũng đều là không chắc chắn, lo lắng cho mình và toàn bộ tiên vực rất bất quá trường đại kiếp nạn này. Bây giờ thêm ra Bố Lạc Lâm như vậy một tôn cái thế cường giả, bảo vệ sức mạnh của tiên vực cũng thì càng thêm cường đại. Đây là một chuyện tốt, xin lỗi chư vị, ta cũng không có lưu tại tiên vực dự định. Nhưng mà sau một khắc, lời của Bố Lạc Lâm, nhưng là để bọn họ bỗng nhiên biến sắc. Đạo hữu lời ấy ý gì? Tề Ngu tiên vương sắc mặt hơi trầm xuống. Cái khác tiên vương cũng đều là ánh mắt nghiêm nghị. Ý của ta rất đơn giản. Ta không sẽ giúp các ngươi bảo vệ tiên vực. Bố Lạc Lâm thần sắc bình tĩnh, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Lời vừa nói ra, trong tinh không nhất thời rơi vào yên tĩnh, Tề Ngu các loại rất nhiều tiên vương đều là sắc mặt khó coi. Toàn bộ nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm, ngươi đây là ý gì? Thân là tiên vực chi vương, lẽ nào ngươi muốn ở đại thanh toán bên trong chỉ lo thân mình? Ngao Thịnh mở miệng, cười lạnh nói, đạo hữu, ngươi thực tại quá đáng rồi. Có tiên vương mở miệng nói, nghe vậy, Bố Lạc Lâm nhưng là khẽ mỉm cười. Tiên vực chi vương, ta khi nào đã nói chính mình là tiên vương? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,